Đang xin chào tất cả quý vị thính giả đến với chuyện trai của một tuần Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ truyện mà hành trách nhất phàm nha. Thở dài một hơi, Mạn Hạo Đông vui vẻ cười cười, hai con người hơi rủ xuống như sắp qua đời. Hai thủ hạ nhìn thấy liên tục kêu to, thương tâm rơi lệ. Sơn chủ, mày không thể cứ như vậy mà đi được. Tiền bối tỉnh lại, vội vã lay hắn. Sở Khuynh Thành không hiểu, nhìn về phía hai người kia nói, tiền bối không phải thánh giả đỉnh phong sao? Làm sao đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy? Liếc nhìn nhau, hai người kia thở dài nói, hai cô nương không biết đó thôi. Từ khi thiếu chủ qua đời, sơn chủ lo lắng, sầu não uất ức, buồn bã, nên trong lúc luyện công xảy ra sự cố, khiến trong lòng ngưng trệ, tâm ma cuốn thân, tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược, đan thạch dược vật, không trị được. Cho dù thánh giả đỉnh phong thì như thế nào, nếu không có ý chí sống, thì cái chết cách không xa. Mi mắt khẽ run rẩy, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Mạn Hạo Đông tràn đầy xót thương. Tuy người này có lúc hung hãn, nhưng đối với nhi tử là thật tình thật ý. Bây giờ sơn chủ qua đời, không biết đại lục Thánh Sơn sẽ trở nên như thế nào. Trong môn phong trần lại khiến không ít sinh linh đổ thánh. Nếu như có thể, chúng ta đều nguyện ý chết thay sơn chủ. Hai thủ hạ kia khóc nức nở, nhìn về phía Sở Khuynh Thành nói, cô nương, trước khi sơn chủ Lâm Trung nói để ngài xuống núi, ta đi an bài một chút, để ngươi cùng Đạt công tử rời khỏi nơi đây. Sau đó chúng ta sẽ làm tang sự cho sơn chủ, không tiện tiễn khách. Do dự một chút, Sở Quân Thẳng suy nghĩ nói, không cần quá gấp, ta muốn lưu lại đưa tiền bối một đoạn đường. Thế nào? Sơn chủ bắt Sở cô nương lên núi, cô nương không hận sơn chủ sao? Sao lại là hận hắn? Từ đầu đến cuối, hắn đối với ta cũng không tệ, thậm chí hắn như vậy mà chết đi, trong lòng ta vẫn có chút đau thương. Nói như vậy, mà không muốn sơn chủ chết ư? Đương nhiên. Thở ra một hơi, Sở Khuynh Thành buồn bã nói. Nói ra thì hắn cũng xem như là người tốt, vì như tử đã chết. Mẹ thương tâm đến tình trạng như thế này, không khiến người ta xót thương. Nếu có thể, ta thật muốn cứu hắn một mẹ. Nhìn lẫn nhau, hai người thủ hạ âm thầm gật đầu, sau đó nói. Nếu cô nương có suy nghĩ này, cũng không ngại thử một lần chứ. Có lẽ, sự thiện tâm của cô nương sẽ khiến sơn chủ khôi phục thì sao? Dù sao trong lòng của sơn chủ, đã xem ngươi là con dâu, không có nhi tử, hắn còn yêu thương ngươi hơn. Nếu không hắn cũng sẽ không tặng bảo vật của đệ lục Thánh Sơn cho người. Nhìn vào ngọc trên tay, rồi lại nhìn hai người, Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu. Sau đó liền nắm chặt tay Mạn Hạo Đông, vẫn khởi nguyên lực chuyển cho hắn. Tiền bối, ngài chịu đựng, tuyệt đối không nên chết. Không có phản ứng, Mạn Hạo Đông vẫn không thức tỉnh. Hai người thủ hạ nhìn nhau, lại vội vàng nói, Sở cô nương, cố lên, ngươi làm được. Chỉ cần ngươi có thể tháo mở khúc mắc trong lòng sơn chủ, đánh thức ý thức của ngài ấy là được rồi. Bình tĩnh gật đầu, Sở Khuynh Thành lần nữa hô to, nguyên lực không ngừng vận chuyển, đầu đầy mồ hôi, nhưng rất nhanh muốn khô kiệt. Hai người thủ hạ ở một bên nhìn thấy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sở cô nương, thật xin lỗi chúng ta không giúp được gì. Sơn chủ thân với ngươi nhất, cũng chỉ có nguyên lực của ngươi là khiến ngài tỉnh lại. Chúng ta sợ nguyên lực chúng ta chuyển đi, lại lẫn lộn, không có hiệu quả. Dù sao sơn chủ cũng bị tâm bệnh, cũng không phải do thân thể bị thương. Ta hiểu được, cố gắng chịu đựng. Sở Khuynh Thành cố hết sức chuyển vận, nhưng sau lưng mồ hôi ra ướt nhẹp, nhưng vẫn không có tác dụng. Hai thủ hạ nhìn thấy cũng khẩn trương, tiếp tục cổ vũ. Sở cô nương, người nhất định phải toàn tâm toàn ý cứu chữa. Lòng thành nhất định sẽ làm cho sơn chủ tỉnh lại. Cố lên, mạnh mẽ gật đầu. Sở Khuynh Thành mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng nguyên lực đã khô kiệt, mà không có chút phản ứng nào. Sau cùng lại một tiếng, Sở Khuynh Thành mệt mỏi ngã xuống đất ngất đi. Hai người bên cạnh nhìn thấy mà sững sờ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Mạn Hạo Đông nói, sơn chủ nàng hết sức rồi, nhưng dường như đồ vật kia cũng chưa đi ra. Hai xem là nó không phải cực hạn thật lòng, vật kia sẽ không xuất hiện. Sắc mặt tái nhợt trở nên hồng hào, hai mắt Mạn Hạo Đông mở lớn bắn ra hai đạo lãng quang. Ngủ dậy, nhìn Sở Khuynh Thành ở một bên, hai tay nắm chặt, cắn răng nói, ta đã sớm nói để phong nhi cùng nàng tại yêu đến chết đi sống lại, sau đó giả vờ chết để rút vận khí kia ra, khi đó nhất định sẽ thành công. Bây giờ tuy nha đầu này muốn cứu ta, tuy không thành tâm thành ý tới mức dùng tính mạng để cứu, thì vật kia làm sao đi ra được. Hừ, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hai người kia không nói lời nào, không kiên nhẫn giắt tay. Mạn Hạo Đông đứng lên, trước tiên để nàng ta nghỉ ngơi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Còn nữa, người đi lạc xa một chuyến, xem tên Trác Phàm kia trở về chưa. Nghe nói hai người bọn họ rất yêu nhau, có khi phải dùng tên tiểu tử kia để bức vật này ra. Sơn chủ, nếu sợ cô nương vì tiểu tử đó mà lấy vật kia ra, nhưng lại chạy vào trong cơ thể tiểu tử kia, Như vậy đây chẳng phải phí công nhọc sức sao? Đần độn. Ngươi không biết tay mắt lanh lẹ, thừa dịp đồ vật kia vừa ra, còn chưa tiến vào trong cơ thể người khác mà đoạt trước sao? Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạn Nhọc Đồng liền tiếng mắng chửi. Thế nhưng lời vừa dứt, một tiếng mỉa mai chế giễu đột nhiên vang vọng bên tai mọi người. Sao nghĩ đến đế cảnh đại đạo sao? Bằng vào mấy con kiến hồi các người cũng xứng à? Người nào? Trong mắt co rụt lại, Mạn Hạo Đông hét lớn một tiếng. Ầm, không có câu trả lời. Trên cổ thiên, một đạo kiếm cưng mạnh mẽ đột ngột giáng xuống. Trong nháy mắt, Mạn Hạo Đông còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiếng ầm ầm vang vọng, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt nổ tung tóe, hóa thành một mịn. Kiếm khí phong bạo cường đại đột ngột xoay chuyển, Mạn Hạo Đông cùng hai thủ hạ nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Chờ phong bạo lắng lại, mở mắt nhìn quanh, cảnh tượng trước mặt đã bị sàn thành bình địa, không có một ai. Mạn Nhạo Đông cứng cổ ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt trống rỗng, lại nhìn bốn phía cũng không hề phát hiện thứ gì. Bỗng dưng toàn bộ thân thể hắn đều đang run rẩy. Cao thủ này hắn chưa từng gặp qua. Vèo vèo vèo, từng tiếng xé gió vang lên. Nghe động tĩnh, những cao thủ Thánh Sơn cùng nhau tới nơi này, thấy Mạn Nhạo Đông liền vội vàng đến trước mặt hắn, hỏi han ân cần. Sơn chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Ngài không sao chứ? Ta không sao. Đầu lưỡi cứng đơ, Mạn Hạo Đông trầm ngâm một chút, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng xông ra khỏi đám người, nhìn về phía mảnh đất hoang vu, tìm kiếm trong khu vực tất cả nửa ngày, mới cả cần nói, người đâu, sợ phân thằng đâu. Hai thủ hạ nhìn quanh một chút, con người cúi đầu. Sơn chủ, có khi nào nàng ta bị giết chết trong một chiêu vừa rồi không? Không có khả năng, một chiêu kia chỉ che mắt chúng ta, không có ý giết người, nếu không ba người chúng ta cũng chết không có chỗ trốn rồi, Mạn Hạo Đông lo lắng nói. Mấy người vừa chạy đến còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, vội khom người hỏi. Xin hỏi sơn chủ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có người đến Thánh Sơn cứu Sở Khuyến Thắng đi. Hai mắt Mạn Hạo Đông híp lại, nghiến răng nói, đừng giọng nói không lưu loát, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Mọi người nghe vậy cũng giật mình, không thể tin quát lớn. Chuyện này sao có thể? Thánh Sơn chúng ta thủ vệ nghiêm mật, cho dù thánh giả Thánh Sơn muốn tiến vào, cũng tuyệt không có khả năng vô thần vô thức đi vào. Làm sao người này tới đây, chúng ta lại không phát giác chứ? Mà kỳ quặc nhất là hắn có thể bắt người ngay trước mặt sơn chủ, còn biến mất không thấy đâu. Đúng vậy, người này thật đáng sợ, chưa từng thấy bao giờ. Mạn Hạo Đông nuốt ngụm nước bọt, lo mồ hôi lạnh trên trán, kiêng kỵ nói. Một người có thể tùy tiện tới lui Thánh Sơn, còn trêu đùa bản tọa mà không sợ mất mạng. Thực lực của người này sâu không lường được, chẳng lẽ con ta bị hắn giết ư? Hắn cũng vì thứ trong cơ thể nhà đầu kia sao? Liếc nhìn nhau, mọi người cũng không hiểu. Sơn chủ, nếu người này thật sự cường đại như thế, thủ của thiếu chủ chẳng phải là... Hiện tại còn nói thủ với không thủ gì nữa. Không kiên nhẫn khoe tay, mà Nhạo Đông đỡ tránh, buồn muốn bạc tóc, điều quan trọng nhất. Lúc này là cao thủ thần bí kia, cũng muốn đổ vật như vậy, chúng ta có thể giành được sao? Mà từ lúc nào, thánh vực lại xuất hiện tù giả mạnh như vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Mạn Nhọc Đông lắc đầu thở dài, đầu gục xuống. Mọi người cũng buồn bã lo lắng, trong lòng xót xa, không biết tương lai thế nào. Bảo bối Sở Khuyến Thắng này, bọn họ nhìn chằm chằm trăm năm, kết quả lại bị nhân vật thần bí tùy tiện bắt đi, chẳng khác nào lấy giỏ trúc mà múc nước. Cùng một thời gian, trong một thất tối tăm, Lạc Vân Hải suy yếu bị đóng trên thập tự giá, hơi thở mong manh. Ầm, một tiếng nổ vang, cửa sắt kia bị một trận đá văng. Lạc Vân Hải giật mình, dương mắt nhìn lên, vui mừng hô lớn, Trác đại ca, rốt cục Hân Quân đến. Duyệt, đừng nói chuyện, chúng ta tới cứu ngươi. Thủ thế im lặng, Trác Phàm cùng Kiếm Đồng lập tức đến bên cạnh Lạc Vân Hải, nhanh chóng rút đinh bén nhọn ra, xuất ra một chiêu liệu thương đen cho hắn ăn vào, mới nói, Khuyến Thắng ở đâu? Lạc Vân Hải chậm rãi lắc đầu, không biết, sau khi chúng ta tới Thánh Sơn, liền bị phân ra giam giữ, nhưng ta nghĩ, bọn họ không hành hạ Khuyến Thắng tỷ, Khuyến yên tâm đi, ta biết, bọn họ có ý đồ với Khuyến Thắng, đương nhiên sẽ không hành hạ giống như ngươi, khẽ cười một tiếng. Trác Phàm vỗ vỗ cánh tay Lạc Vân Hải, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, vất vả rồi, huynh đệ, nhưng rất nhanh, đại ca sẽ báo thủ cho ngươi, để bọn hắn trả lại gấp 10 lần. Mỉm cười, Lạc Vân Hải gật đầu. Tuy nhiên chỉ xem lời này của Trác Phàm chỉ nói cho có thôi. Đây là Thánh Sơn, cao thủ như mây, huynh làm được gì bọn họ chứ? Coi chừng bản thân bị phát hiện, bị chém thành đường nhão cũng không chừng. Nhưng nhiều năm như vậy, Lạc Vân Hải vẫn một mực tin tưởng người đại ca này. Chỉ cần hắn dám nói thế, thì nhất định nắm chắc, mặc kệ đối thủ là ai. cõng Lạc Vân Hải bị thương trên lưng. Trác Phạm đã hiểu kiếm đồng đi trước dò đường, hành động nhẹ nhàng, chắn rút dây động rừng. Quay trùng cân động đến mấy lão gia mẹ kia, dù có muốn đánh nhau, cũng phải tìm thấy Quân Thành, bảo đảm an toàn mới được. Con biết rồi, phong cách hành động của cha con hiểu mà, tuyệt đối không để nhược điểm của chúng ta nằm trên tay bọn họ. Kiếm đồng bình tĩnh gật đầu, Lạc Vân Hải nghe vậy, hơi nghi hoặc nói, Trác đại gia, một canh giờ trước, không phải các huynh đã tạo ra động tĩnh lớn sao? Làm sao còn không rút dây động rừng chứ? Ta đoán chừng hiện tại bọn họ đã xuất động. Một canh giờ trước ư? Mày nhíu lại. Trác Phàm ngạc nhiên nói, ta cùng kiếm đồng vừa mới đến mà thôi. Một canh giờ trước chúng ta còn ở ngoài ngàn dặm, sao có thể gây ra động tĩnh ở chỗ này? Nói như vậy, lúc đó rung mạnh không phải do các huynh làm ư? Dĩ nhiên không phải. Trác Phàm ta giống như người lỗ mãng như vậy sao? Hai người các ngươi đều chưa cứu ra được, ta làm chuyện đó không phải sẽ bị cản trở sao? Mí mắt nhướng lên, Trác Phàm giật mình. Ồ, đúng rồi, thời điểm này ngoài chúng ta, còn ai dám gây sự với Thắng Sơn, có khi nào bọn họ nội đấu không? Trong lòng hồ nghi, Trác Phàm nhìn về phía kiếm đồng. Suy nghĩ một chút, kiếm đồng lại lắc đầu nói, không thể nào, nội đấu do phòng ngự trận đầu, đều rút lui. Con cũng cảm thấy kỳ quái đây, đường đường là Thắng Sơn mà ngay cả trận pháp phòng ngự cũng không có, thật quá khinh địch. Tưởng bên ngoài không dám tấn công bọn họ sao, thì ra có địch bên ngoài xâm nhập, sớm bị phá rồi, ha ha ha. Chà, lần này chúng ta có vận khí thật tốt, còn có người than chúng ta đánh tiên phong, cho nên chúng ta cùng nhau đi tới, mới không gặp tuần tra, thật quá thuận lợi. Thế nhưng đến tuột cùng là ai làm chứ? Ánh mắt Trác Phàm híp lại, trong lòng vẫn nghi hoặc như cũ. Trong toàn bộ thánh vực, có năng lực, đợt cùng Thắng Sơn cũng không có bao nhiêu người, mà cha quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao hiện tại Thắng Sơn đang lạnh, chúng ta có thể thừa cơ cứu người. Gật gật đầu, Trác Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, nói đúng, tranh thủ thời gian đi tìm Khuân Thành, sau đó chúng ta cũng không cần gì lo lắng, đại lục Thắng Sơn này cũng nên biến mất khỏi thánh vực luôn. Hừ, khóa miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm nhanh chóng cõng Lạc Vân Hải rời đi, kiếm đồng hộ vệ ở bên cạnh, nhưng vừa ra khỏi mật thất đi chưa được mấy bước, một tiếng hét lớn đột ngột truyền đến tai ba người. Các người là ai? Dám cướp tù u? Là hoàng giai mà lại là đỉnh phong. Không để ý đến người kia, Trác Phàm cùng kiếm đồng liếc nhìn nhau, mỗi người một câu, cùng lộ ra nụ cười quỷ quyệt. Ngay sau đó, vèo một tiếng, kiếm đồng nhất thời lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng trong mắt, xuyên qua thân thể người kia. Một tiếng ầm vang, thân thể kia bị chia năm xẻ bảy. Kiếm đồng phủ tay khinh thường nói, hiện tại tù giải hoàng gia trước mặt bản thiếu gia không đáng để ý, thế mà còn dám hô to gọi nhỏ cản đường chúng ta ư? Muốn chết? Hừ, lớn mặt. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hét thật lớn vang lên, tiếp đó từng trận tiếng gió rít qua, khí tức mấy trăm cường giả đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người. Trác Phàm nhìn thấy sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ cắn môi, bà mẹ người chừng gấu à, đều là tu vi thánh giả, bọn thánh sơn này quả nhiên là đầm rồng hay hổ, thánh giả nhiều như vậy, cha làm sao bây giờ? Lao ra hay vẫn diệt bọn họ? Kiếm đồng lắc mình trở lại bên cạnh Trác Phàm, nhỏ giọng nói. Trác Phàm suy nghĩ chốc lát, khó có thể lựa chọn. Lão tử tới đây chính là muốn diệt bọn họ, tạo uy danh lớn mạnh. Nhưng bây giờ Quân Thần còn chưa tìm được, không dám ra chiêu, nếu không chạy trước rồi nói. Vậy chỉ dùng thánh thần của cha, cùng ma kiếm con hợp lực, tin tưởng bọn họ ngăn không được chúng ta. Kiếm đồng gật đầu đề nghị. Thở sâu, Trác Phàm đồng ý. Hắc khí toàn thân cũng đang dần dần phóng xuất đi ra, định thả ra thánh thân. Tuy với công lực hiện tại của hắn, quần ẩu với một đám thánh sơn, chỉ sợ bị bọn họ làm hao tổn mà chết ở chỗ này, nhưng muốn giết ra một đường máu chạy thoát cũng không phải việc khó. Thế nhưng ngay tại lúc này, một người nam nhân đứng ra hét lớn một tiếng, nói ra một câu quyết định toàn bộ vận mệnh của đệ lục thánh sơn. Các người là ai? Có phải vừa rồi các người bắt nhà đầu sở Quân Thản đi không? Nói, cái gì? Quân Thành đã không còn ở nơi này sao? Trác Phàm nhất thời hiểu rõ, xem ra có người đã sớm cứu Quân Thành đi. Tuy không biết người kia là ai, mục đích gì, nhưng chỉ có một điểm hắn chắc chắn là Quân Thành không còn ở nơi này. Hắn có thể xuất thủ đại sát tứ phương mà không hề cố kỵ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại nhìn người kia phía trước, cười nói, người là ai? Vừa rồi người nói là sự thật sao? Bổn tọa chính là đệ lục sơn chủ Thánh Sơn Mạn Hạo Đông. Ngẩng đầu, Mạn Hạo Đông quát to, vừa rồi khi một đạo kiếm cương tiêu hạ xuống, phòng giam giữ sở Quân Thần đã bị san thành bình địa, người cũng không thấy, có phải các ngươi làm không? Hay các ngươi biết chuyện như thế nào? Nói. Hai mắt Trác Phàm xoay quanh, tiêu hóa tin tức một chút, cuối cùng hiểu rõ hết thảy, cười nhạt nói, xin lỗi, Chúng ta không biết vừa rồi nơi này phát sinh chuyện gì. Chúng ta chỉ tới đón gia chủ chúng ta về phủ mà thôi. Gia chủ ư? Mạn Hạo Đồng nhíu mày, nhìn Lạc Vân Hải sau lưng Trác Phàm, nhất thời hiểu rõ tất cả. Ồ, thì ra là thế, các người là Lăng gia. Hừ, thật to gan, chỉ một gia tộc nhỏ nhỏ trong hoàng vực mà dám chạy đến Thánh Sơn các người, không sợ bị họa diệt tộc sao? Diệt tộc ư? Ha ha. Trác Phàm cười lớn, chỉ sợ lo lắng kết cục này không phải Lạc gia chúng ta, mà chính là Điện Lục Thánh Sơn các người. Mọi người ngơ ngẩn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Trác Phàm, trong phút chốc mọi người ngăn không được cùng nhau cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trân trọng. Từ xưa đến nay đã nhiều năm trôi qua, chưa ai dám khiêu khích Thánh Sơn như vậy, Trác Phàm là người đầu tiên. Cho dù Mạn Hạo Đông cũng nhìn không được cười mắng, đến tột cùng người là tán chủng nơi nào mà không biết trời cao đất rộng, tốt nên lời như vậy. Tại hạ là đại quản gia Lạc gia Trác Phàm. Cái gì? Mới chính là Trác Phàm ư? Vừa dứt lời, Mạn Hạo Đông lần nữa trầm ngâm tỉ mỉ dò xét Trác Phàm rất lâu mới lặn giọng quát, nói như vậy người chính là tên gia hỏa lôi kéo quân thần. Vậy chuyện sở quân thần bị người ta cướp đi đến tột cùng có quan hệ gì với người không? Hừ, mặc kệ có quan hệ hay không đều không phải quan hệ với người. Nhất miệng cười một tiếng, Trác Phàm cõng Lạc Vân Hải đạp bước bay thẳng lên cổ thiên. Một đống người chết không cần thiết biết nhiều chuyện như vậy. Mọi người run rẩy nhìn Trác Phàm nhất phi trùng thiên, không khỏi sững sờ. Làm sao thế? Không phải hắn chỉ là kiến hôi ở Thiên Huyền Cảnh sao? Làm sao bay lên trời còn bay nhanh như vậy? Qua một lúc bọn họ mới phản ứng được, tổ tử này có âm mưu. Một lão giả lớn tuổi trong đó cũng mắng to, đạp bước bay thẳng lên cổ thiên, trong nháy mắt đuổi theo, đồng thời thân thể rung lên, kim quang tỏa ra bốn phía, một cự thân cao 100 trượng được bao phủ bởi 12 mặt thuẫn dài đột ngột đến xuất hiện giữa thiên địa, là một vị cao thủ thánh cảnh trung kỳ. Nói khoét mà không biết ngượng, tìm Địa Lục Thánh Sơn tay dừng ai, còn muốn dễ dàng rời đi như vậy sao? Không dễ dàng đâu, hôm nay lão phu muốn nhìn xem hai người chúng ta đến tột cùng là ai. Ai là người chết? Hừ, vậy thì người xem cho rõ đi. Vừa suy một tiếng, trò mắt Trác Phàm đã lên tinh mang, thân thể cũng mạnh mẽ trùng lên, hắc khí lượn lờ xông thẳng tới chân trời. Nhưng chỉ trong giây lát, một cự thân cao 100 trượng, toàn thân cự ẩn phủ đầy sát khí màu đen, đột ngột xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, uy phong hiển hách, khí thế mãnh liệt, trò mắt ngăn không được co rụt lại. Mọi người vô cùng kinh hãi, làm sao hắn cũng là cao thủ thánh cảnh sao? Làm sao có thể một tiểu tử đến từ hoàng vực sao có thể nắm giữ phép môn đột phá thánh cảnh chứ? Đột phá các loại cảnh giới cao, ngoại trừ ngộ tính, tư chất của chính mình cùng pháp cũng vô cùng quan trọng, mà đột phá thánh cảnh tối thiểu nhất cũng phải công pháp thiên giai. Loại bỏ công pháp này, thánh vực đã sớm độc chiếm, bởi vậy hoàng vực có thể xuất hiện một thánh giả tỷ lệ tương đối thấp, trừ phi người đó có đại trí tuệ, có đại ngộ tính, tự mình lĩnh ngộ phép môn, sáng tạo công pháp tu luyện thiên giai, nếu không thì không thể làm được. Đồng thời, một khi xuất hiện người như vậy, thất thần sơn đều sẽ mời vào, có người nguyện ý gia nhập, có người không muốn, bọn họ vẫn là đám mây nhàn nhạt. Cắn hạc hoàng vu, thất thần sơn cũng không thèm quan tâm. Dù sao, thánh giả thưa thớt cũng không tạo được uy hiếp gì lớn, nhưng thánh giả kia cũng sẽ không đồn độ, muốn đối địch với thánh sơn. Mọi người cũng bình an vô sự, hài thuận vui vẻ, nhưng bây giờ bọn họ thật không nghĩ đến hoàng gia Lạc gia Trác Phàm dã tâm bừng bừng, không chỉ lấy mất quyền lực của ba đệ tử Thánh Sơn ở hoành vực, mà còn vụng trộm đến Thánh Sơn bọn họ cướp người. Hắn cũng là một vị thánh giả không yếu gà như trong lời đồn. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đã lộ ra sát ý trần trụi. Một vị cao thủ thánh giả nếu an tâm là một đám mây cắn hạt thì cũng thôi đi, nhưng nếu muốn đối đầu với Thánh Sơn thì tuyệt đối không thể giữ lại. Nghĩ tới đây, Mạn Hạo Đồng hét lớn một tiếng trả lận: Lỗ trưởng lão, giết hắn! Dạ, sơn chủ! Cười khẩy, Lỗ trưởng lão vô cùng tự tin, mọi người nhìn thấy cũng cười chế nhạo. Dù sao bây giờ thực lực của hai người cũng hiện rõ, thắng giả trung kỳ đối với tiền kỳ, Lỗ trưởng lão thắng là chuyện chắc chắn, thế mà lòng ngút trời. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm âm thầm lẩm bẩm một tiếng: Hắc Long ở trước. Ngực cự thân giống như mũi tên trời cung bỗng nhiên lao ra, ầm, tiếng nổ khủng bố trùng khắp thương khung diễn ra trong phút chốc. Lỗ trưởng lão còn không kịp phản ứng, có lẽ căn bản không để Trác Phàm vào mắt, buông lỏng cảnh giác, không thèm nhúc nhích, nhanh chóng bị sức mạnh của hắc long va chạm, trực tiếp cắn nát lồng ngực thánh thân, phá vỡ thành một cái hang lớn. Ngay cả 12 cự thuẫn kim sắc che chở trước cự thân cũng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán không còn. Phốc, Lỗ trưởng lão phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng bật. Khi thánh thân ầm ầm vỡ vụn, thân thể hắn cũng suy yếu, rơi xuống như diều đứt dây. Lỗ trưởng lão! Mọi người hoảng hốt kêu to, đồng thời trong đầu có 10.000 câu hỏi vì sao lóe ra. Rõ ràng tu vi của lỗ trưởng lão cao hơn tên tiểu tử kia, còn tu luyện công pháp chí cao của Thánh Sơn, làm sao có thể nhanh như vậy đã thua một tên côn đồ chứ? Cho dù tiểu tử kia có ngộ tính cao, tìm hiểu công pháp đột phá thánh cảnh cũng không có khả năng cao hơn công pháp tích lũy hàng trăm, hàng vạn năm của Thánh Sơn, sao chân lực lại lớn như vậy? Rống! Thế nhưng còn không đợi bọn hắn hiểu rõ được nghi ngờ trong lòng, một đạo long ngâm rống to lần nữa vang vọng thương khung. Trong ánh mắt sợ hãi của lỗ trưởng lão, đầu hắc long đột nhiên chuyển hướng, ngoác ra miệng thật rộng, đớp thân thể phiêu diêu kia vào miệng. Sau đó cự long quay trở lại trên ngực thánh thần Trác Phàm. Long đầu dữ tợn cực kỳ tái dị, không phải ở giữa, còn miệng long còn có hắc khí toát ra, phảng phất như vừa mới phun ra cho cốt của lỗ trưởng lão. Mọi người chứng kiến vô cùng sợ hãi, lưng bốc lên hàn khí. Thánh thân bá đạo như vậy, trước đây bọn họ chưa từng gặp. Mạnh Hạo Đông nhìn thấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiếp đó chân đạp bước bay lên, toàn thân sấm sét nổ vang không ngừng. Một cự thân kim cương trên lưng khoát 12 thanh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người, vù vù. Không chút chần chờ, từ sau lưng Mạnh Hạo Đông xuất ra hai thanh lôi kiếm, đã nhanh chóng bổ về phía Trác Phàm. Điện quang rung động, sấm sét nổ vang, khí thế phi phàm. Ồ, sơn chủ tự mình chỉ giáo, lại muốn lấy lại danh dự sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng nói, nhưng đáng tiếc, chỉ sợ làm người thất vọng, mà lòng trùng thiên. Rống! Một lần nữa, đạo rồng gầm, nổ tung thương khung, hắc long to lớn lần nữa, từ ngực cự thân, Trác Phàm bay ra, bay thẳng đến đầu Mạnh Hạo Đông, chớp mắt là tới, ầm! Thế nhưng lần này, Mạnh Hạo Đông đã sớm cảnh giác, một lôi kiếm hung hăng, hướng về phía trước chặn lại, nhất thời, chống chọi với hắc long hùng mãnh, đồng thời, một lôi kiếm khác chém ra một kiếm. Phát một cái, long thần hắc long bị một kiếm chém làm hai, hóa thành hắc khí quần quật biến mất, không thấy gì nữa. Cự thần Trác Phàm cũng run lên, không tự chủ lùi về sau hai bước, giống như bị trọng thương, nhưng rất nhanh, ở ngực Trác Phàm lại hiện ra đầu hắc long khác, nhưng sắc mặt Trác Phàm lại nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Hừ, không hổ là cao thủ thánh giải đỉnh phong, khác biệt hoàn toàn với người vừa rồi. Bớt nói vớ vẩn đi, để mạng lại, không chút ngừng lại. Mạnh Hạo Đông thừa thắng truy kích, hai đạo lôi kiếm trên không trung vùng vẩy, hóa thành từng đạo ánh chớp lấp lóe. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 1.000 đạo kiếm quang xẹt qua trước người Trác Phàm. Trác Phàm chỉ huy thánh thân vừa trốn tránh vừa lui lại, nhưng khi các đại kiếm quang vừa ngừng, thân thể trì trệ, mấy chục đạo âm thanh bị phá nát vang lên bên tai không dứt. Khôi giáp trên cự thần màu đen của Trác Phàm bị vỡ một mảng lớn ra, hóa thành hắc khí tiêu tán trong không trung. Trác Phàm bên trong thánh thân, thân thể cũng lắc lư, khóe miệng xẹt qua một dòng máu đỏ thẫm, có lẽ bị tổn thương do phản chấn. Lạc Vân Hải sau lưng nhìn thấy vô cùng kinh hãi, quan tâm nói, Trác đại ca, huynh không sao chứ, quá tốt, sơn chủ thật mạnh mẽ. Mọi người bên dưới nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng hô to cổ vũ. Tuy bọn họ vui mừng, nhưng nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Có thể chặn mấy ngàn kiếm với tốc độ ánh sáng của sơn chủ mà chỉ bị thương tổn mười mấy chỗ, còn không phải chỗ yếu hại, tiểu tử này cũng thật lợi hại. Mạn Hạo Đông cũng nhìn thấy được điểm này, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Dù sao, hắn cũng là cường giả đỉnh phong, đối phương chỉ vừa bước chân vào thắng. Theo lý thuyết, hắn phải miêu sát đối phương rồi, nhưng bây giờ, mấy ngàn kiếm của hắn cũng không thể hạ gục đối phương, chẳng khác nào bản thân hắn thua. Hắn nghĩ nếu tu vi nhanh nhau, chỉ sợ một chiêu của người này đã miểu sát hắn. Khó trách vừa rồi, lỗ trưởng lão chết thảm như vậy. Tiểu tử này, quả nhiên không phải người lương thiện gì, tuyệt đối không thể lại sống sót. Trong mắt lóe lên một đạo hung mang, Mạnh Hạo Đông đạp bước, hai thanh lôi kiếm lần nữa hóa thành quang ảnh đầy trời. Kiếm ảnh vung xuống, chém Trác Phàm kín không kẽ hở, căn bản không có chút khe hở để đánh trả cùng tránh né. Lạc Vân Hải kinh hãi kêu lên, Trác đại ca, sơn chủ, giết hắn. Mọi người bên dưới cũng đồng thanh hét lớn. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm rất bình tĩnh, đột nhiên hét lớn. Bộ kiếm của ta, đến, dạ, phụ thân, vèo. Một tiếng xé gió vang lên, kiếm đồng không bị ai chú ý đến bỗng dưng, bay lên trên không trung, hóa thành một thanh trường kiếm đen nhắn, trong nháy mắt, chui vào bên trong cự thân, đến bên cạnh Trác Phàm. Cùng lúc đó, kiếm ảnh Mạnh Hạo Đồng cuồng bạo nện xuống cự thần Trác Phàm, ầm ầm. Thế mà ngay tại lúc này, sấm sét nổ tung, nhưng một đạo quang ảnh màu đen lóe lên liền biến mất. Toàn bộ kiếm ảnh chói mắt trên bầu trời đều tiêu tán không còn. Mọi người bên dưới vô cùng ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm, nhưng cự thần kim cương của Mạnh Hạo Đồng đã ngăn cản được, lùi về phía sau hai bước, tiếng răng rắc nho nhỏ vang lên. Hai đạo lùi kiếm giữa hai tay nhất thời vỡ vụn thành ánh sáng, tiêu tán không thấy đâu. Phốc, Mạnh Hạo Đồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bật, ánh mắt run rẩy nước lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay cự thân của Trác Phàm lại xuất hiện một thanh trường kiếm đen nhắn, giống hệt thanh kiếm trong tay bản tôn như đúc, mà hai thanh kiếm đều lóe ra hỏa diễm đen nhắn, vừa quỷ dị vừa tà ác. Mạnh Hạo Đồng vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại trở nên nặng nề, cánh tay to lớn vung lên với hai thanh lôi kiếm trong tay. Giờ khắc này, mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì cũng không quan trọng, đánh thắng mới là quan trọng. Nghĩ như vậy, Mạnh Hạo Đồng lần nữa hung hăng phóng về phía trước. Một màn bi thảm kia lại lần nữa phát sinh. Đối mặt kiếm ảnh đầy trời, Trác Phàm chỉ tùy ý vung hắc kiếm vặn một đường trong không trung, răng rắc, hai tiếng vang thật lớn. Lại hai thanh lôi kiếm bị hủy diệt trong nháy mắt, biến mất không còn dấu vết. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngơ ngẩn, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Kiếm trong tay hắn là loại kiếm gì mà đáng sợ đến vậy? Nên biết rằng 12 thanh lôi kiếm sau lưng Sơn Chủ được chính Thánh Nhân ngưng luyện, dùng tân kim quán chú của Thánh Sơn, thiên lô luyện thể, luyện thẳng 12 tử kim lôi, kiếm hủy thiên diệt địa, cứng rắn không gì sánh được, có thể so với thánh binh lục phẩm, làm sao có thể dễ dàng bị hủy diệt như thế? Nhưng hiện tại, một hiệp cũng không qua sao. Mạnh Hạo Đồng cũng không nghĩ không ra điểm này, nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt không ngừng run rẩy. Dù vậy, hắn vẫn không rõ điểm kỳ quặc bên trong, vẫn kiên trì xông về phía trước. Vốn hắn đi ra đơn đấu chính là muốn lấy lại mặt mũi, tôn nghiêm của lão đại. Nếu không mà nói, thần sơ bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên, đối phương cho dù có mạnh hơn cũng bị vây đánh chết. Hiện tại, lỗ trưởng lão của bọn họ bị Trác Phàm giết. Hắn ra mặt giải quyết Trác Phàm, báo thù cho lỗ trưởng lão, nhưng quan trọng nhất, vẫn giữ thể diện, lão đại của chính hắn. Nếu hiện tại hắn rút lui, thì bao nhiêu công sức đem đổ sông đổ biển. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Hạo Đồng hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, kiếm toái cửu thiên. Đinh đinh đinh. Tiếng động thanh thúy vang lên, tám thanh lôi kiếm còn lại không ngừng bay trên không trung, giống như sấm sét chớp động trên cửu thiên. Từng đạo vết nứt không gian đen nhắn không ngừng lan tràn như mạng nhện, nứt ra từng khúc, giống như cả bầu trời đều vỡ vụn. Ngay sau đó, tám thanh lôi kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, rất nhanh toàn bộ bầu trời đã hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải. Vô số thanh lôi kiếm to lớn như những dã thú đang sẵn sàng tư thế bắt con mồi bất cứ lúc nào. Kiếm còn chưa động, nhưng khí thế khủng bố kia đã tràn ngập toàn bộ mỗi ngóc ngắt của Thánh Sơn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vô cùng sợ hãi, trong mắt chớp động lên ánh sáng hưng phấn. Đây chính là tuyệt thế võ kỹ của Sơn Chủ. Chiêu này vừa ra, thiên địa biến sắc, linh sơn linh đồ thánh. Cho dù năm đó khai chiến cùng Long tộc, cũng khiến nhiều nhóm Long Thánh cấp 11 nghe tin mà sợ mất mật, mà chiêu thức này cũng chỉ có đám xúc sinh kia mới xứng đáng để Sơn Chủ xuất ra. Tu giả thánh giả bình thường, ai có thể tiếp chiêu này của Sơn Chủ chứ? Bởi vậy, một chiêu này của Sơn Chủ cũng nhiều năm rồi không có đất dùng, không ngờ có thể lần nữa mở ra khiến người ta nhìn mà kích động. Mọi người bên dưới đều vô cùng vui vẻ, ánh mắt mỉa mai khinh miệt nhìn về phía Trác Phàm. Hừ hừ, lần này tiểu tử người chết chắc, cho dù trong tay người có kiếm mạnh hơn, nhưng đối mặt với kiếm mang không thể đếm hết này thì có thể cản được bao nhiêu? Chỉ cần có một thanh kiếm không bị cản trở, bộ dáng thánh thân này của ngươi cũng tàn tằn. Hai kiếm không bị cản trở, mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ, ba kiếm không thể cản, ha ha, ngay cả xác cũng không còn. Nhưng tiểu tử ngươi có thể chết trong chiêu số mà Sơn Chủ chuyên dùng, đối phó với Long tộc chế cao cũng xem như người có phúc rồi, hừ hừ. Đấy là mỗi người đều đã liệu định kết cục của Trác Phàm, cho dù Lạc Vân Hải cũng có chút bận tâm nhìn hắn. Trác Phàm kiểu hiểu được, quay đầu cười trấn an hắn, sau đó nhìn ma kiếm trong tay khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị. Kiếm đồng, thử chiêu kia một chút xem. Chà, chiêu kia chúng ta vừa ngộ ra, chưa từng rèn luyện, trong thần thế cực kỳ nguy hiểm thế này nên thận trọng một chút. Thân thể kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm đồng bất đắc dĩ truyền âm nói. Trác Phàm không để bụng, cũng vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt mới nên thử chiêu mới, nếu không khi nào mới có cơ hội thử uy lực của nó. Chúng ta cần gì phải đọ sức cùng hắn thời gian dài như vậy, chẳng phải luyện tập tay sao? Được, thử một chút xem sao. Hợp chiêu không binh thần đồng, cùng diệt thế kiếm đạo. Hít một hơi thật sâu, thần kiếm hơi rung lên, hắc khí trên thân càng thêm nồng đậm. Giết! 476 của bộ truyện Ma Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan An sẽ gặp lại quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Tuần Crypto để nhận được những thông báo mới nhất nha.